Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 71, giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng trong trẻo chiếu rọi lên mọi thứ một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt. Gương mặt nghiêng của Mộ Minh Đường trong ánh trăng toát lên vẻ đẹp lạnh lùng mà dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt của nàng trong veo như ngọc, lấp lánh tựa châu. Tạ Huyền Thần đột nhiên cảm thấy bầu không khí này rất thích hợp để ôm, và chàng thật sự đã ôm lấy Mộ Minh Đường. Cái ôm này nhẹ nhàng nhưng trân trọng, không chứa chút dục vọng nào. Dưới ánh trăng, Tạ Huyền Thần ôm chặt nữ nhân đã từng trao cho chàng sự ủng hộ vô hạn, kéo chàng ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. Trong lòng chàng, sự cảm động trào dâng không thể kiềm chế. Năm xưa, cái chết của những người thân tín và đồng đội như một ngọn núi lớn, đè nặng lên vai chàng suốt những năm qua, Tạ Huyền Thần không thể tự tha thứ cho bản thân. Mỗi khi nghĩ đến, chàng đều cảm thấy đau khổ, thậm chí những chiến công trong quá khứ của mình cũng trở thành tội lỗi. Bị mọi người phản bội, danh tiếng sụp đổ, chàng đã phạm phải những tội lỗi như vậy, làm sao có thể sống sót trên đời. 2 năm trước, chàng sống trong sự ghét bỏ bản thân và bản năng sinh tồn. Lý trí cho chàng biết có quá nhiều điều không đúng, nhưng cảm xúc lại sợ hãi khi điều đó trở thành sự thật. Chàng đau khổ giằng co suốt một thời gian dài, cho đến một ngày, bên tai chàng nghe thấy động tĩnh, một giọng nữ vang lên bên giường. Vương gia, ta là Mộ Minh Đường. Nửa năm sau đó, Tạ Huyền Thần gần như sống vì Mộ Minh Đường. Chàng không muốn sống, nhưng chàng biết nếu chàng chết, Mộ Minh Đường cũng không thể sống. Vì vậy, Tạ Huyền Thần luôn tự nhủ, hãy cố gắng sống thêm một chút nữa, hãy chuẩn bị thêm cho Mộ Minh Đường một chút nữa. Rồi những ràng buộc ngày càng nhiều, hy vọng trong lòng cũng ngày càng lớn. Khi phát hiện quả cầu hương, Tạ Huyền Thần cố gắng tự nhủ không nên tin, chỉ cần chàng không coi trọng, sau này sẽ không thất vọng. Cho đến hôm nay, nghe thấy lời của tiểu đạo sĩ, mọi suy đoán được chứng thực, thanh kiếm treo trên trái tim Tạ Huyền Thần cũng kêu lên một tiếng leng keng và rơi xuống. Chàng không phải là quái vật, chàng vẫn còn xứng đáng để sống trên thế gian, vẫn còn xứng đáng hy vọng vào một cuộc sống có buổi chiều tà khói lam, có phu nhân ở bên cạnh. Tạ Huyền Thần cảm thấy mình thật may mắn, khi chính chàng đã từ bỏ ý chí sống, lại có một nữ nhân khác liên tục nói với chàng rằng chàng không thể chết, và cái chết không nên là của chàng. Nàng luôn nói với sự chắc chắn, ngài là ân nhân cứu mạng của ta, mắt nàng luôn sáng lên khi nhắc đến tên chàng. Tạ Huyền Thần có thể chắc chắn rằng, nếu nửa năm nay chàng không gặp Mộ Minh Đường, chàng chắc chắn đã chết. Chàng lại may mắn biết bao, trong sự giãy giụa và lời cầu nguyện khiêm tốn trong bóng tối, chàng thực sự đã gặp được hậu nhân của Lăng Y năm xưa, người đã cho chàng câu trả lời chắc chắn. Còn chuyện tiểu đạo sĩ nói có thể chữa được hay không, chữa như thế nào, có gì quan trọng đâu. Trên đời này sẽ không có gì khó khăn hơn 2 năm qua của chàng. Dù phải trả giá gì, chịu bao nhiêu thất vọng và đau khổ, cũng không đáng kể. Tương lai đối với chàng, không còn là một ảo ảnh nổi trôi dễ vỡ nữa. Chàng cuối cùng đã có đủ tư cách để thực hiện những kế hoạch Mộ Minh Đường đã nói, cũng cuối cùng có đủ tư cách để tưởng tượng tương lai của họ sẽ như thế nào. Tạ Huyền Thần ôm Mộ Minh Đường, rõ ràng là tư thế vòng tay ôm, nhưng hai tay chàng lại cẩn thận, không dám dùng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng từ nhỏ đã mang thần lực, những vật nặng mà người trưởng thành không thể nhấc nổi, trong tay chàng như đồ chơi. Nhưng giờ đây, chàng lại dè dặt lo trước lo sau, như thể không dám nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của Mộ Minh Đường. Ánh trăng từ lòng bàn tay chàng chảy qua, ngay cả Mộ Minh Đường trong lòng chàng cũng như ánh trăng, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan biến. Cái ôm này dịu dàng và trân trọng, Mộ Minh Đường hoàn toàn không tránh né. Nàng lặng lẽ đứng một lúc, cảm nhận được lực đạo nhẹ nhàng từ phía sau, khẽ thở dài rồi chủ động ôm chặt Tạ Huyền Thần. Nàng muốn nói với chàng rằng mọi chuyện sẽ ổn, nàng sẽ luôn ở bên cạnh chàng, nhưng lại cảm thấy lời nói trong tình cảnh này quá nhẹ nhàng, nói gì cũng quá mong manh. Cuối cùng, Mộ Minh Đường chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt tâm tình của mình. Tạ Huyền Thần cảm nhận được hành động của nàng, lực trong tay chàng dần dần tăng lên, như thể ánh trăng mờ ảo cuối cùng đã bắt được hình hài thực sự, ôm chặt Mộ Minh Đường trong vòng tay mình. Ánh trăng tràn ngập cả căn phòng, bóng hai người đan xen, cuối cùng hầu như chỉ còn lại một người. Trong phòng yên tĩnh một lúc, Mộ Minh Đường khẽ nói. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Không đúng, đã tốt đẹp hơn rồi. Tạ Huyền Thần đáp lời một cách thấp giọng. Ta biết, sau khi số phận đã đùa cợt chàng một cách nghiệt ngã, cuối cùng lại nhân từ gửi đến Mộ Minh Đường. Bây giờ khi tâm trạng của chàng đã hoàn toàn nhẹ nhõm, cũng là lúc bắt đầu chuẩn bị cho việc phục hồi. Người phụ nữ của chàng nên tự do thoải mái, không phải e dè gì cả. Nàng không cần phải lo lắng cho bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Xác định được nguyên nhân rồi, tiếp theo là phải dần dần loại bỏ loại cỏ kỳ dị của Nam Cương này. Bước đầu tiên là làm cho U Vũ Phi không tổn hại thêm về thần trí. Theo lời của tiểu đạo sĩ, Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần nghi ngờ rằng U Vũ Phi đã dùng loại cỏ này trong hương liệu để ướp quần áo. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Mộ Minh Đường suy nghĩ rất lâu về cách làm sao để không bị nghi ngờ khi bỏ đi hương liệu trên quần áo. Ướp hương cho quần áo là một phần của nghi lễ. Quần áo được ướp hương mới được coi là mới. Nếu Mộ Minh Đường đột ngột nói không ướp hương nữa, không chỉ không hợp lý mà còn chắc chắn sẽ khiến Hoàng đế nghi ngờ. Lén lút thay đổi hương liệu lại càng muốn che giấu. Nếu thuốc thực sự được đặt trong hương liệu ướp quần áo, thì chắc chắn hương liệu sẽ là trọng điểm chú ý của đối phương. Mộ Minh Đường chỉ cần thay đổi một chút hương liệu cũng sẽ làm đối phương cảnh giác. Lúc đó, chỉ sẽ càng khó mà thu xếp. Dù sao đối phương đang ở ngoài sáng, họ đang ở trong tối. Tạ Huyền Thần còn cần thời gian để hồi phục, nên khoảng thời gian bảo vệ này vô cùng quan trọng. Họ không thể lộ diện quá sớm, đặc biệt là không thể để đối phương biết rằng họ đã nhận ra. Mộ Minh Đường nghĩ rất lâu nhưng không tìm ra được cách nào toàn vẹn. Nàng hỏi Tạ Huyền Thần, chàng cũng không thể nghĩ ra được cách nào. Cuối cùng, giải pháp của Tạ Huyền Thần là không cần để ý đến nó. Dù sao cũng đã dùng bao lâu rồi, thêm một hai ngày nữa cũng không sao. Mộ Minh Đường tức đến đau đầu, nàng nghĩ cả đêm qua, sáng nay dậy, tinh thần không tốt lắm. Nàng mệt mỏi dựa vào bàn trang điểm nhắm mắt nghỉ ngơi, để cho thị nữ phía sau búi tóc cho mình. Một lúc sau, thị nữ cài xong cây châm cuối cùng, cười tươi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi, hôm nay người thấy kiểu tóc Tùy Vân thế nào? Mộ Minh Đường mở mắt, thị nữ lập tức mang đến một chiếc gương tròn, đặt sau đầu, dùng hai chiếc gương phản chiếu để Mộ Minh Đường kiểm tra búi tóc phía sau. Kiểu tóc Tùy Vân đúng như tên gọi, tóc dài chồng chất trên đỉnh đầu, nhưng nghiêng về phía sau, nhẹ nhàng linh hoạt, như mây bay ra khỏi hang, quyến rũ mà tiên khí. Trên tóc của Mộ Minh Đường còn có vòng vàng, hai bên tóc vấn mây đính ngọc, bảo thạch, tua rua, dù không nhiều nhưng từng cái đều được đặt đúng chỗ. Thêm một phần thì nặng nề, bớt một phần thì đơn giản, cân nhắc rất kỹ. Mộ Minh Đường nhìn qua gương hai bên, gật đầu nói. Đẹp, thường, thị nữ búi tóc lập tức cười tươi đáp lời. Sau khi Mộ Minh Đường trang điểm xong, nàng bước vào phòng khách. Tạ Huyền Thần đã chờ ở đó từ lâu, thấy nàng bước ra, chàng đặt xuống cuốn thư trong tay, nói. Nàng ra rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong, ăn sáng trước đi. Mộ Minh Đường vốn rất hài lòng với trang phục hôm nay, phát hiện Tạ Huyền Thần không có chút động tĩnh nào, không khỏi có chút bực bội. Chàng không thấy hôm nay ta có gì khác sao? Tạ Huyền Thần nghe vậy, trong lòng căng thẳng, thận trọng hỏi. Có gì khác sao? Búi tóc, Mộ Minh Đường khẽ cử động cổ, tua rua đính trên búi tóc Tùy Vân khẽ rung động. Hôm nay ta thay đổi kiểu tóc, chàng không nói ta đẹp sao? Tạ Huyền Thần thở dài bất đắc dĩ. Chàng thật sự tưởng có chuyện gì xảy ra. Tạ Huyền Thần đã quen với những tình huống lớn, lúc này vẫn bình tĩnh, nói. Nàng luôn đẹp, kiểu tóc này cũng nhờ nàng mà đẹp, tại sao ta phải chú ý đặc biệt đến nó? Mộ Minh Đường lập tức bị thuyết phục, cười nhìn chàng. Nói ngược, hôm nay không thèm tính toán với chàng, những thị nữ đi theo sau lặng lẽ không nói gì, chỉ cảm thấy ngọt ngào đến ê răng. Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần lần lượt ngồi vào chỗ. Trong vương phủ, ngay cả bữa sáng cũng có quy tắc, trước sau bày đồ ăn phải qua vài lần, trái cây và hoa quả là món đầu tiên được dọn lên. Thị nữ hầu bên cạnh nói, Vương Phi, đây là anh đào mới hái năm nay, sáng nay nhà bếp đặc biệt ra ngoài mua, rất tươi ngon. Thị nữ nói xong liền dâng lên đĩa anh đào đã rửa sạch, anh đào đỏ thắm trong suốt, đặt trên đĩa sứ men xanh, đẹp đến không thể tả. Mộ Minh Đường nhìn đĩa anh đào mọng nước. Đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Tạ Huyền Thần cảm thấy Mộ Minh Đường đang nhìn mình, chàng ngẩng đầu lên, thấy thần sắc của nàng khẽ biến, ánh mắt như có ẩn ý, Tạ Huyền Thần thật sự không thể đoán ra được ý của Mộ Minh Đường. Chàng còn nhớ lần trước nữ quan ôm chăn vào, Mộ Minh Đường dùng ánh mắt ra hiệu chàng từ chối, sau đó Tạ Huyền Thần lại hoàn toàn hiểu sai. Mặc dù lần đó sai lầm vô hình lại giúp được nhiều việc, nhưng dù sao cũng có bài học trước đó, Tạ Huyền Thần hiện tại không quá tin tưởng vào bản thân. Khi chưa bàn bạc với Mộ Minh Đường, chàng sẽ không mạo hiểm đáp lời. Vì vậy Tạ Huyền Thần chỉ cẩn thận hỏi, sao vậy, anh Đào không hợp khẩu vị sao? Mộ Minh Đường trong lòng lăn mắt, nàng còn chưa ăn, làm sao biết hợp hay không hợp khẩu vị. Mộ Minh Đường từ bỏ ý định nhờ Tạ Huyền Thần phối hợp, sự ăn ý giữa hai người họ thấp đến đáng sợ. Mộ Minh Đường nói, năm nay anh Đào chín sớm, mùi vị rất tươi mới. Tạ Huyền Thần nghe vậy càng không hiểu gì, không nhịn được hỏi. Anh Đào có mùi thơm sao? Mộ Minh Đường đang chuẩn bị, nghe chàng nói vậy, nàng trừng mắt nhìn chàng một cái. Đương nhiên có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng chỉ là không ngửi thấy thôi. Tạ Huyền Thần khéo léo giữ im lặng. Sau khi trách Tạ Huyền Thần, Mộ Minh Đường tiếp tục nói. Nói đến hương thơm, tự nhiên là tốt nhất. Mùi của trái cây là sống, còn hương liệu dù tốt đến đâu, ngửi vào vẫn là mùi chết. Tạ Huyền Thần cuối cùng cũng hiểu ý của Mộ Minh Đường. Sau đó, quả nhiên nghe thấy nàng nói. Từ nay, đừng dùng hương liệu trong phòng nữa, mỗi phòng đặt một đĩa trái cây, dùng trái cây tươi để ướp hương. Mùa nào có trái cây gì thì dùng trái cây đó để ướp hương. Các thị nữ không hiểu ý định của Vương Phi, họ nhìn nhau, không dám phản đối, đồng thanh đáp. Dạ, quần áo cũng vậy, dùng lò ướp hương thì luôn có mùi cháy, sau này hãy dùng trái cây để ướp, mùa đông dùng cam, mùa hè dùng táo, để mùi hương từ từ thấm vào quần áo, không cần những mùi nhân tạo. Điều này cũng quá khó khăn rồi, dùng mùi táo, cam để thấm vào quần áo, phải dùng bao nhiêu trái cây đây? Như vậy ướp một đêm, sáng hôm sau trái cây còn tốt lành phải bỏ đi hết, ngày này qua ngày khác, chỉ riêng khoản này đã tiêu tốn bao nhiêu? Không khỏi quá xa xỉ rồi, nhưng lời của Vương Phi không thể không nghe, Vương gia còn không nói gì, họ làm sao dám phản bác? Các thị nữ cúi đầu nhận lệnh, Mộ Minh Đường tận mắt nhìn họ dọn dẹp lò hương. Lò ướp trong phòng mới hài lòng ăn cơm. Quả nhiên không lâu sau, nhà bếp mang đến rất nhiều trái cây tươi, đều là trái cây vừa mới được hái. Để đạt yêu cầu của Vương Phi, khiến phòng ngập mùi hương tự nhiên của trái cây, chắc chắn không thể dùng đĩa trái cây thông thường, phải dùng các thùng chứa lớn đầy trái cây tươi, hương thơm nhạt đi liền thay mới ngay. Buổi trưa, Mộ Minh Đường tận mắt nhìn một thùng trái cây nguyên vẹn bị bỏ đi, lòng nàng đau xót. Nhưng nàng không thể nói, còn phải giả vờ như một dáng vẻ kiêu ngạo xa hoa. Kết quả là khi mọi người đi hết, Mộ Minh Đường kéo Tạ Huyền Thần than thở. Phải làm sao đây, ta đau lòng quá, theo tình hình này, mỗi ngày không phải ít nhất thay 4-5 lần sao? Tạ Huyền Thần an ủi nàng, không sao, không tốn bao nhiêu tiền, lãng phí thì lãng phí thôi. Mộ Minh Đường trừng mắt nhìn chàng, Tạ Huyền Thần đành phải sửa lời. Chỉ là lần đầu dùng nhiều trái cây, sau này khi trong phòng đã thấm hương, không cần thay thường xuyên như vậy nữa. Chắc mỗi ngày 2 lần là đủ rồi. Nói xong, Tạ Huyền Thần thẳng thắn bày tỏ sự tán thưởng với ý tưởng này. Quả nhiên là nàng có cách, ý tưởng này hay, trái cây tươi, mỗi ngày thay mới, bọn chúng dù sao cũng không thể làm cho gì được. Chàng đừng nói nữa, Mộ Minh Đường mỗi khi nghĩ đến lại đau lòng không dứt. Mỗi ngày thay 2 lần, ta vẫn đau lòng. Nhưng dù nói thế nào, ít ra đã giải quyết được vấn đề của U Vũ Phi. Bước tiếp theo là giải trừ sự kiểm soát của thuốc dẫn đối với Tạ Huyền Thần. Còn tiểu đạo sĩ bị Mộ Minh Đường thúc giục mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được bản thảo của sư phụ năm xưa. Chỉ vài ngày, tiểu đạo sĩ đã được đồ ăn trong vương phủ nuôi mập mạp. Với gương mặt tròn chỉnh, hắn nói, ta đã nhận ra chữ của sư phụ rất lâu, lại xem qua sách y, cuối cùng cũng tìm ra một cách. Cách gì, dùng cách của đối phương để trị lại đối phương, tiểu đạo sĩ nói, cũng có thể gọi là lấy độc trị độc, cách chương.